Ngạo Thế Đan Thần, chương 1095, Thánh Long Nhất Mạch. Góc truyện audio.com, rất nhanh, Trầm Tường liền phát hiện mình giống như thân ở một phi thường kỳ lạ nhỏ hẹp trong không gian, bốn vách tường đều là màu trắng, hắn dùng tay đặt tại vỗ một bên trên vách tường kia dĩ nhiên có thể xuyên thấu quá khứ, để hắn toàn bộ cánh tay đều một nhập trong vách tường. Hắn lập tức bước vào vách tường kia, đầu duỗi một đi vào vừa đi vào, hắn đã nhìn thấy một màu trắng không gian, hắn nửa đoạn thân thể vẫn đứng ở nơi đó. Đây là không gian pháp tắc, Trầm Tường trong lòng kinh hỉ, không gian pháp tắc nhưng là tương đối khá, nói không chắc có thể làm cho hắn ung dung qua lại không gian, hắn một mực vì làm La Thiên Môn hư hao vì làm cảm thấy khổ não, không nghĩ đến bây giờ lại chiếm được này không gian pháp tắc huyền châu. Hắn vị trí cái này không gian đột nhiên tán đi, sau đó một cỗ đau đớn tràn vào trong thân thể, hắn mở mắt ra vừa nhìn, chỉ thấy bốn phía thậm chí có rất nhiều màu đen vết nứt không gian, từng cỗ bạo ngược không gian lực điên cuồng chui vào hắn thân thể, dường như từng cái màu đen ác linh, muốn đem hắn thôn phệ bình thường, để hắn đột ngột sinh ra sợ hãi. Đây là pháp tắc lực lượng, Long Tuyết Di Hô, pháp tắc lực lượng ngay tại chúng bên người ta chỉ bất quá khó có thể đụng chạm đến. Từng đạo màu đen hắc khí từ những này vết nứt không gian đằng vũ đi từ Trầm Tường mũi con mắt miệng, lỗ tai, thân thể muốn hại, chỗ yếu địa phương chui vào, nhìn lại vô cùng đáng sợ. Trầm Tường chỉ cảm giác mình cơ thể hơi phát đau, giống như có thật nhiều đồ vật mạnh mẽ chui vào thân thể, đâm. Nhói lấy hắn thân thể. Hắn có thể thấy những này từ vết nứt không gian bên trong chui ra đến hắc mang, mặt trên có rất nhiều huyền ảo linh văn, những điều kia đều là cùng không gian có quan hệ linh văn, hắn hiện tại đã biết rõ, nếu như hắn muốn tùy ý trưởng khống không gian, phải biết rõ những này linh văn, mà lúc này hắn bởi vì pháp tắc huyền châu duyên cớ có thể làm cho hắn từ trong không gian lấy ra những này pháp tắc linh văn, đem dung nhập chính mình thân thể cùng trong linh hồn. Xuất ra ngộ đạo thạch nhìn, Bạch U tâm niệm xoay một nói rằng. Trầm Tường lập tức xuất ra đến, nắm trong tay, mà lúc này tràn vào thân thể của hắn pháp tắc linh văn trở nên càng nhiều, càng nhanh hơn, tuy rằng không biết có phải hay không là có rất nhiều chỗ tốt, nhưng từ hiện nay đến xem, này ngộ đạo thạch đưa đến tác dụng không nhỏ. Tại loại trạng thái này hạ Trầm Tường bất chi bất giác liền vượt qua cửu thiên, hắn đã hoàn toàn dung hợp pháp tắc huyền châu, hắn thực lực cũng không có tăng lên cái gì, bất quá hắn nhưng cảm giác mình đối với không gian cảm ngộ sâu hơn một tầng, hắn cảm giác mình hẳn là có thể tiến hành cự ly ngắn không gian vượt qua. Trong đầu của hắn có vô số pháp tắc linh văn, hắn nếu như muốn sử dụng không gian pháp tắc lực lượng, phải kích hoạt những này linh văn, kích hoạt linh văn càng nhiều, không gian pháp tắc lực lại càng mạnh, lại càng là có thể vượt qua những này kiên cố không gian, qua lại khoảng cách cũng sẽ càng dài, bất quá hắn nắm mình bây giờ lực lượng cùng những này đếm không hết linh văn so sánh, cảm giác mình chỉ có thể kích hoạt những này linh văn từng chút từng chút. Trầm Tường đứng ở bên trong cửa thần niệm hơi động kích phát. Những này linh văn, về phía trước bước ra một bước liền đi tới trong đại sảnh. Bạch Hổ cùng Lý Bảo Tuấn đều ở nơi này, thấy Trầm Tường lấy phương thức này đi tới, bọn họ liền rõ ràng Trầm Tường pháp tắc huyền châu là không gian pháp tắc. Rất tiêu hao lực lượng nha, Trầm Tường kinh thán nói, chỉ là một chút như thế khoảng cách liền để ta tiêu hao nhiều như vậy lực lượng. Bạch Hổ cười nói, đây là đương nhiên, hiện tại đế thiên không gian từ từ tăng cường, không phải là đùa giỡn, ngươi có thể lấy lực lượng của chính mình qua lại không gian đã vô cùng tốt, ngươi phải biết thực lực của ngươi bây giờ so sánh những này vững chắc không gian mà nói là phi thường nhỏ bé. Tiền bối, ngươi pháp tắc huyền châu bên trong là cái gì pháp tắc? Trầm Tường hết sức tò mò địa hỏi, hắc ám pháp tắc ta tương đối hài lòng, đỉnh thích hợp ta có thể thôn phệ có chứa quang lực lượng, kha kha. Bạch Hổ lúc này phi thường sung sướng, tại rất lâu trước đó hắn cũng rất ước ao những này có thể cảm ngộ pháp tắc người, hắn không nghĩ đến chính mình trọng sinh về sau, đã vậy còn quá nhanh là có thể trưởng khống một môn pháp tắc. Là kiểu gì ta nghĩ nhìn, Trầm Tường sáng mắt lên, những pháp tắc lực lượng này xác thực rất cường đại. Bạch Hổ lắc đầu nói, lấy lực lượng của ta thi triển ra đến, e sợ sẽ làm ra không nhỏ động tĩnh. Trầm Tường nhìn về phía Lý Bảo Tuấn, hỏi, Lý trưởng lão, ngươi hỏa chi pháp tắc đây? Lý Bảo Tuấn cười nói, cũng rất mạnh, ta lo lắng ta sẽ khống chế không được, đem cả tòa thành đều đốt, hỏa chi pháp tắc có thể làm cho ta hỏa diễm càng mạnh hơn, đồng thời cũng có thể làm cho ta không e ngại bất kỳ cường đại. Hỏa diễm còn có thể làm cho ta hỏa diễm sẽ không chịu đến một ít thuộc tính khống chế, thủy đều bắt ta một triệt. Đương nhiên, diệu dụng còn có rất nhiều, thực lực bây giờ của ta cũng không có thể toàn bộ thi triển ra đến. Ba người bọn họ đều lấy được chính mình thỏa mãn pháp tắc huyền châu, đều đại hoan hỉ, mà ba vực đàm phán ngay tại ngày mai, bọn họ thực lực lại mạnh hơn một ít. Pháp tắc huyền châu lợi hại như vậy, chẳng trách những gia hỏa kia muốn ra tay cướp giật, bất quá toàn bộ đều bị diệt. E sợ sau đó rất khó lại nhìn gặp pháp tắc huyền châu, cả đời có thể được đến một đã không tồi. Trầm Tường cười nói, Bạch Hổ gật đầu nói, các ngươi tại dung hợp pháp tắc Huyền Châu thời điểm, hẳn là đều cảm ứng được pháp tắc lực lượng liền ở bên cạnh chúng ta, khi đó làm cho ta cảm ngộ đến một tia pháp tắc áo nghĩa, ta cảm thấy chúng ta từng có lần này trải qua có trợ giúp chúng ta sau đó cảm ứng cái khác pháp tắc. Trầm Tường ba người bọn họ bế quan nhiều ngày như vậy dung hợp pháp tắc Huyền Châu, mà bên ngoài cũng đã lòng người bàng hoàng, bởi vì Bạch Hổ ngày đó đánh giết Lăng Phượng sự tình để rất nhiều người sợ hãi, đặc biệt là những này cổ lão thế lực, nếu như người này muốn hủy diệt bọn họ căn cơ, bọn họ tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Bạch Hổ thực lực tuy rằng cường đại, nhưng Trầm Tường nhìn ra hắn là có điều cố kỵ, thật giống như là tại kiêng kỵ lấy một cổ lực lượng thần bí, cho nên hắn không dám quá mức bày ra chính thực lực mình. Trầm Tường ba người bọn họ tại trong phòng thảo luận lấy liên quan với pháp tắc lực lượng sự tình, mãi đến tận đêm khuya, ngay tại bọn họ muốn lúc nghỉ. Ngời, đột nghe một đạo đinh tai nhức óc hống khiếu truyền đến, đối với loại này hống tiếng khóc Trầm Tường cùng Bạch Hổ đều không xa lạ gì, đó là long hống khiếu, là chân chính long. Là hoàng long, nghe thanh âm hẳn là thánh long nhất mạch. Bạch Hổ mặt liền biến sắc vội vàng đi ra phòng khách. Trầm Tường vội vàng hỏi dò long tuyết di thánh long nhất mạch là cái gì đến đầu. Hoàng Long tộc Long Đế huyết mạch tự cổ tới nay đều là Thánh Long huyết mạch, bất quá chúng ta Bạch Long không yếu hơn bọn hắn, Ngọc Long cũng mạnh hơn bọn hắn, bọn họ chỉ bất quá tại Hoàng trong Long tộc số lượng nhiều nhất cho nên có thể thống lĩnh Hoàng Long tộc. Long Đế, Hoàng Long tộc mạnh nhất tồn tại, Trầm Tường cả ngày nghe Long Tuyết Di ồn ào lấy phải làm Long Đế, nguyên lai thật sự có. Vâng, ta cảm thấy hẳn là cùng Thập Thiên Đại Đế. Nhân vật cường đại như thế, chỉ bất quá bây giờ Long Đế là Thập Thiên Đại Đế về sau mới xuất hiện, hơn nữa Đế Thiên cũng không tồn tại cho nên hắn mới không có xưng đế, bất quá ta cảm thấy hắn hẳn là nhanh hành động. Hừ, ta sớm muộn sẽ đem này Long Đế dẫm chết, ta mới thật sự là Long Đế. Long Tuyết Di giống như phi thường hận Thánh Long nhất mạch, bất quá cũng khó trách bọn họ Bạch Long thực lực không kém, cùng Thánh Long tranh đoạt đế vị, nhất định sẽ có xung đột. Cách chương.